Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1023, C1023, người đàn ông áo tím nói rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao trên đời này, trừ con cháu Hiên Viên hoàng đế, người của tộc Hiên Viên, ai dám mang họ Hiên Viên? Chẳng trách lực lượng huyết mạch khủng bố như thế. Ân nhân hoàng lẩm bẩm. Sức mạnh huyết mạch Hiên Viên hoàng đế sao có thế không mạnh? Vút, lúc này Hiên Viên bất bại ngưng tụ ra một đạo kiếm quang màu vàng kim, mạnh mẽ chém về phía Diệp Phàm. Nhát kiếm ẩn chứa truyền thừa huyết mạch của Hiên Viên hoàng đế, uy lực ngập trời, vượt qua cả sức mạnh cường giả thần cảnh. Đạo kiếm quang này vừa thành hình, những người có mặt lập tức cảm thấy khó thế, tựa như không gian dưới lòng đất sắp bị đè sập. Diệp Phàm nhướng mày, suy nghĩ cách đối kháng. Đúng lúc này, hài cốt rồng phía sau Diệp Phàm đột nhiên nổi bùng lên ánh sáng. Bộ xương dài đến vạn trượng rung lên, giống như chân long sống lại. Một giây sau, con rồng chỉ còn lại bộ xương này vậy mà thật sự sổng lại bay lên trời. Toàn thân lóe ra ánh sáng vàng phóng về phía Diệp Phàm. Trong nháy mắt, cơ thể Diệp Phàm bị bộ hài cốt khổng lồ này xuyên thấu qua. Ai, Diệp Phàm phát ra một tiếng kêu đau đớn. Hai tay giang ra, bộ hài cốt dài mấy vạn trượng kia chui vào trong cơ thể khiến hắn cảm nhận được một cảm giác đau đớn trước nay chưa từng có. Toàn thân như vỡ vụn. Lúc này, kiếm quang của Hiên Viên bất bại đã đánh lên người Diệp Phàm. Đạo kiếm quang ẩn chứa huyết mạch Hiên Viên rơi vào trên người Diệp Phàm, kết quả lại bị phá hủy không còn sót lại chút gì. Phụt, Hiên Viên bất bại còn bị cắn trả, cơ thể lùi mạnh về sau, miệng phun máu. Lúc này Hiên Viên bất bại và những người có mặt đều nhìn chằm chằm Diệp Phàm, gương mặt hiện rõ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại Diệp Phàm và cả bộ hài cốt rồng đã hòa làm một. Toàn bộ cơ thể hắn đang thay đổi rất lớn. Lúc này, bên ngoài không gian dưới lòng đất, trên bầu trời, một ngôi sao mơ hồ hiện lên, hiện ra ánh sáng màu tím, làm cho người ta có một loại cảm giác thần bí. Kia, đó là Tử Vi Đế Tinh. Sao có thể, Tử Vi Đế Tinh vậy mà lại xuất hiện? Lúc này, tại một nơi thần bí nào đó ở Long Quốc, một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu tím nhìn chăm chú vào ngôi sao như ẩn như hiện trên bầu trời. Vẻ mặt lập tức thay đổi. Ông ta khiếp sợ nói. Tộc trưởng, Tử Vi Đế Tinh hiện ra. Vậy chẳng phải đại biểu cho Đế Tinh chi chủ xuất hiện rồi sao? Chẳng lẽ là thiếu tộc trưởng tiến vào nơi đó, trở thành chủ nhân mới của Tử Vi Đế Tinh? Lúc này một người đàn ông lên tiếng. Bất bại không phải mệnh cách đế tỉnh, không thế nào là chủ nhân mới của Tử Vi Đế Tinh được. Người đàn ông áo tím trầm giọng nói, vẻ mặt người kia thay đổi. Lẽ nào chủ nhân của Tử Vi Đế Tinh lại là người khác? Chuyện này sao có thể? Thiếu tộc trưởng có huyết mạch thuần khiết của tổ tiên. Nếu Tử Vi Đế Tinh xuất hiện vậy chỉ có thể là thiếu tộc trưởng. Sao lại là người khác được? Có vẻ như thế giới sắp thay đổi. Người đàn ông áo tím trầm ngâm, ánh mắt đầy vẻ thâm thúy. Tộc trưởng, muốn tôi lập tức đi tìm vị Tử Vi Đế Tinh chi chủ này rồi diệt trừ không? Người đàn ông kia lạnh lùng nói, giết hại Tử Vi Đế Tinh chi chủ là làm trái ý trời. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa Tử Vi Đế Tinh còn chưa thật sự thức tỉnh. Nếu bất bại có thể tiến vào nơi đó, đạt được sự công nhận của tổ tiên, chưa hẳn là không thể đối phó với truyền nhân của Tử Vi Đế Tinh. Người đàn ông áo tím nói rõ, bên trong thế giới nhỏ Côn Lôn, có không ít người sống lâu năm cũng đang bàn tán về chuyện. Này, trong Long Mạch, Hiên Viên bất bại nhìn thấy đòn tấn công của mình thất bại. Ánh mắt lóe lên. Hắn trực tiếp phóng tới cánh cửa đá kia. Hiện giờ không có hài cốt rồng ngăn cản, Hiên Viên bất bại rất dễ dàng đi tới trước cửa đá. hắn đặt tay ở trên cửa đá rồi mở ra. Vút, cánh cửa vừa mở, bên trong bắn ra ánh sáng chói mắt, trông cực kỳ thần thánh. Hiên Viên Bất Bại lập tức tiến vào bên trong. Lúc này Diệp Phàm nhắm chặt hai mắt, xung quanh người bị một ánh sáng thần bí bao phủ. Toàn bộ thân thể đang trải qua một sự thay đổi dữ dội. Cách chương.